thứ 001 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương thị trưởng mụ mụ. Ba một bàn tay cố sức đánh vào trên bàn, thanh âm bỗng nhiên từ nơi này phòng làm việc trong truyện đến đi ra. Ý của ngươi là nói, làm ra như thế một bã đậu công trình, làm hại hơn 10 người thụ thương, chỉ phải bồi thường mấy triệu là được rồi. Hàn Tuyết vẻ mặt lửa giận trừng mắt trước mắt cái này một trung niên nhân. Nàng đem một phần tư liệu ném tới nam nhân trước mặt, cao giọng nổi giận nói, chính ngươi nhìn. Bao nhiêu người vì vậy công trình mà chết. Bao nhiêu người vì vậy công trình mà thụ thương. Dĩ nhiên xây một con như vậy cầu vượt. Trần Dụ, ngươi lại vẫn muốn trợ giúp những người đó biện hộ cho ngươi. Được. Được gọi là Trần Dụ nam nhân cầm lên một phần hậu hậu tư liệu. Nhưng là lại nhìn cũng không nhìn. Bởi vì hắn trong lòng mình đều biết. Cái kia công trình hắn thế nhưng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hiện tại đã xảy ra chuyện. Mình thật sự là khó có thể thoát khỏi trách nhiệm này. Ta nói Tuyết tỷ, ngươi cần nếu như vậy sao? Trần Dụ vẻ mặt cười khổ nói, ta thừa nhận cái này công trình thật là có một chút vấn đề. Thế nhưng ngươi cũng phải biết rằng, mấy tháng này đến, cả tiếng quá nhiều lần 12 cấp bão. Sợ rằng trong này ít nhiều có chút quan hệ đi. Ngươi kia là ý nói, nặng nhất nếu là bởi vì bão quan hệ. Hàn Tuyết đẩy một cái mình mang theo sấp xỉ mắt. Cặp kia đôi mắt đẹp trong lại tràn đầy một loại ánh mắt lợi hại. Phảng phất có thể đem trước mắt người đàn ông này xem thấu giống nhau. Ha ha. Trần Dụ có chút lung túng cười khan, cái kia. Cái này cũng Tuyết tỉ ngươi chuyện một câu nói, hiện tại ngươi thế. Nhưng Hoa Hải thì nhân vật số một đây. Lời của ngươi nói, ai dám ngỗ nghịch còn ngươi. Huống hồ bây giờ bão tai họa vẫn như cũ đang kéo dài, ngươi hiểu ý của ta. Hắn vừa nói chuyện, một bên len lén đem một phong thư đặt ở cái bàn mặt trên. Trần Dụ sở dĩ như thế minh mục trương đảm là bởi vì hắn ngày hôm nay thế nhưng đánh điều tra một kiện sự này đích tình huống mà đến. Tốt xấu, hắn cũng là viện kiểm sát. Làm việc này, ngươi càng là lén lút, cũng có vẻ có tật giật mình. Mà Trần Dụ chính là ngươi ngoài đạo. Mà đi, ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyết liễu mi khơi một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm một nho nhỏ phong thư. Trần Dụ khom người cười nói, Tuyết tỷ, mọi người đều là người một nhà. Không cần phải khiến cho như thế xấu hổ đi. Kỳ thực, một kiện sự này chỉ cần một câu nói của ngươi cũng lúc việc nhỏ xử lý. Ngươi liền nhìn ở Vân Nhi phân thượng đi, nói như thế nào nàng cũng đúng là muội muội của ngươi. Chớ đến theo ta chấp nối. Hàn Tuyết vẻ mặt chán ghét nhìn trước mắt người muội phu này. Trong lòng nàng thật không rõ. Vì sao muội muội của mình sẽ gả cho như vậy một tên gian thương đây, còn có vật này ngươi lấy về. Ngươi nói cho cái kia công trình người phụ trách, một kiện sự này ta tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Hải vực cái kia phó thị trưởng cũng là. Cái này Trần Dụ mặc dù là viện kiểm sát người, nhưng là lại đã từng tư để hạ cầu xin qua Hàn Tuyết. Không để cho nàng muốn hỏi đến phó thị trưởng đối với cái này công trình chấp hành. Thì ra mờ ám ở chỗ này. Hơn 10 người vì vậy mà thổ thương. Nghe được mình chỉ vợ như vậy nổ xích mình, Trần Dụ trong lòng cũng bỗng nhiên trong cơn giận dữ. Mình đã như thế ăn nói khép nép, thật không ngờ nàng cư nhiên như thế bất cẩn nhân tình. Thế nhưng cáo già hắn lại nhịn được. Tuyết tỷ, ta biết. Ngươi vừa mới tiền nhiệm Hoa Hải thị thị trưởng. Đúng là phải làm ra một phen thành tích tốt tới. Trần Dụ dáng tươi cười khả cúc. Cái này. Này ta cái lúc muội phu. Thập phần nguyện ý lúc ngựa của ngươi trước tốt. Ngươi phía dưới những quan hệ kia. Ta có thể giúp ngươi chuẩn bị hết thảy. Tất cả phí dụng ta đến gánh chịu. Thế nào? Trần Dụ. Hàn Tuyết bỗng nhiên từ một chữ trí thượng đứng lên. Nhưng thấy nàng ăn mặc một thân làm sắc chức nghiệp bộ váy đem của nàng mạn diệu đi điểm xanh được thước tha là lướt. Một thân thành thuộc động nhân khí chất tuyệt đối không phải thanh xuân tiểu cô nương có thể có. Thật dài mà mái tóc chát thành một cao nhã đoan trang phụ nhân kế, lộ ra đính trực tuyết trắng gáy ngọc. Mễ màu trắng mê ngươi váy ngắn đem nàng một đôi đấy đà lại thon dài đùi đẹp bao vây lấy. Mông lại buộc vòng quanh mê người độ cung. Vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, giở tay nhấc chân. Trong lúc đó tự nhiên đổi thành vạn trùng phong tình. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chúng ta sẽ theo nếp khởi tố cái kia công trình công ty. Ngươi cũng đừng làm người trung gian. Nhớ kỹ, chính ngươi là thân phận gì, chớ làm ra làm cho Tiểu Vân thương tâm mà sự tình. Hàn Tuyết lửa giận trên mặt cũng không nhìn được nữa. Ngươi, Trần Dụ trong lòng máy động. Trên mặt càng lộ ra kinh ngạc thần tình. Thật không ngờ nàng dĩ nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn trước mắt cái này một cao gầy. Thành thuộc mỹ thiếu phụ, Trần Dụ trong lòng cũng có chút bất an. Chỉ là lúc này Hàn Tuyết cũng quắc mắt nhìn chừng chừng. Thần tình kia băng lãnh, ánh mắt kia bén nhọn, thực sự làm cho hắn cảm nhận được thập phần khó chịu. Mọi việc lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Ta nói như thế nào cũng là của ngươi muội phu, ngươi không cần phải. Như thế tuyệt đi. Trần Dụ từ trên ghế đứng lên, hung hăng chừng không nói được một lời Hàn Tuyết. Lúc này mới tức giận bất bình mà xuất môn ra. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Hàn Tuyết vẫn như cũ mặt lạnh, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ai? Sâu kín thở dài một hơi, Hàn Tuyết xoay người xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn xung quanh trung tâm chợ tình cảnh. Thật không ngờ, mình vừa lên tùy tiện gặp phải chuyện như vậy, thật là làm cho nàng cảm thấy phiền não. Một kiện sự này nếu như truy cầu đứng lên, mình cái này một muội phu tuyệt đối khó thoát trách nhiệm. Bởi vì hắn nhưng khi làm người trung gian từ đó hối lộ cái kia phó thị trưởng. Thiết diện vô tư mà quân pháp bất vị. Thân, Hàn Tuyết đối với cái kia Trần Dụ tự vẫn không có có bất kỳ lo lắng. Nhưng mấu chốt là muội muội mình. Xem ra mình thuốc cấp muội muội làm tốt tư tưởng công tác. Bất quá gần nhất mấy ngày nay, Hàn Tuyết nàng cũng phân là thân thiếu phương pháp. Mình vừa mới đi nhậm chức. Chuyện gì đều còn không có thuộc lạc. Hơn nữa, còn có càng nhiều chuyện hơn cần phải xử lý. Xem ra, hãy để cho Tiểu Hy có thời gian đi xem nàng được rồi. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Muội muội bình thường hiểu rõ nhất con trai của mình, có lẽ nhi tử nói nàng sẽ nghe vào cũng không nhất định. Nghĩ tới con trai của mình, Hàn Tuyết trong lòng cũng là một trận đau đầu. Mình hai phu phụ bình thường bởi vì công tác quan hệ căn bản cũng không có thời gian đi giáo dục hắn. Theo thời gian trôi qua, nàng luôn cảm thấy cùng nhi tử trong lúc đó sinh ra ngăn cách dường như. Sự khác nhau quả nhiên vẫn là không cách nào tránh khỏi. Nói, ngươi cái này đúng là chuyện gì xảy ra? Ở Hoa Hải thì rất đang danh quý tộc trường học, lớn như vậy phòng làm việc của hiệu trưởng trong một tức giận thanh âm từ bên trong truyền ra. Nhưng thấy bên trong ghế trên đang ngồi đúng là cái này một khu nhà cao trung nữ hiệu trưởng, một mỹ phụ thành thục. Cái này hiệu trưởng nhưng nguy, nghe nói đã từng là tán đả quán quân. Vị tán đả, giản đơn mà nói chính là hai người đồ thủ mặt đối mặt mà tranh đấu. Bất quá mọi người cũng chớ xem thường loại này kỹ năng đặc biệt. Có thể ngươi sẽ biết Nhật Bổn không thủ đạo, Hàn Quốc quyền đạo, Thái Lan thái quyền, nước Mỹ quyền Anh. Chờ một chút. Thế nhưng tán đả đúng là Trung Hoa võ thuật. Tinh hoa. 5.000 năm văn hóa tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản mấy trăm năm ngoại quốc công phu có thể so sánh được. Dĩ nhiên, Trung Hoa Trung Quốc có công phu thật người chưa bao giờ sẽ khoe khoang mình. Hiện tại nói cái gì Trung Hoa Trung Quốc đệ nhất các loại căn bản cũng không là thật. Chân chính lợi hại người chưa bao giờ sẽ tùy tiện triển phát hiện mình thực lực chân chính. Bất quá, Diệp Hy tin tưởng, chỉ cần mình thoáng nói một câu lời khó nghe, như vậy cái này bình thường thoạt nhìn ôn nhu cao nhã hiệu trưởng sẽ lập tức đem mình từ phòng làm việc của nàng trong văng ra. Nói a. Lâm Uyển Tình trừng mắt trước mắt vấn đề này học sinh. Trong lòng cả kinh mơ hồ trong cơn giận dữ, tuần lễ này ngươi trốn học tam tiết. Muộn 6 lần. Hầu như mỗi ngày về sớm. Nói đi. Ngày hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng nói. Ngươi kia ngày mai gọi nhà của ngươi trường cùng ngươi đến trường đi. Thế nhưng Diệp Hy vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, cố ý không nhìn hiệu trưởng sắc mặt. Không nói lời nào đúng không? Lâm Uyển Tình cười lạnh nói được rồi. Ngươi biết mình việc xấu, ta cũng không nói nhiều. Ngày mai ngươi làm cho gia trưởng đến một chuyến, nói cách khác, chúng ta sẽ khai trừ của ngươi học tịch. Các ngươi cũng chỉ sẽ uy hiếp như vậy học sinh. Một con bị mắng Diệp Hy cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, lẽ nào các ngươi sẽ không có quan tâm tới mỗi một vấn đề học sinh đích tình huống. Động một chút là quở trách xử phạt, động một chút thì là gọi ra trưởng. Hừ, trong lòng ngươi không phục lắm đúng không? Diệp Hy khóe miệng hơi co rúm. Vẻ mặt tiếu ý mà nhìn trước mắt cái này một đệ tử, được. Ngươi có thành kiến nói có thể nói ra. Ta không dám nói lời nào, dù cho ta nói cũng sẽ bị không nhìn hoặc cắt câu lấy nghĩa. Diệp Hy nói ra đến từ một máy điện ảnh trong thập phần kinh điển nói. Chỉ là ánh mắt của hắn không nữa làng tránh. Mà là đối mặt tỏa ở trên bàn làm việc hai mắt trong cơn giận dữ nữ hiệu trưởng. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Được rồi. Vậy ngươi nói một chút, vì sao ngươi sẽ làm ra như vậy trái với nội quy trường học hành vi? Lâm Uyển Tình ngồi nghiêm chỉnh, nhích lên chân bắt chéo. Nàng ăn mặc toàn đen sắc nữ âu phục. Mang theo mắt kính gọng vàng. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một nhã nhặn thành thạo thành công nữ nhân. Thế nhưng Diệp Hy biết, người nữ nhân này nắm tay sẽ ở nàng tức giận lúc trở nên thập phần kinh khủng. Đã từng có vài học sinh bởi vì trái với kỷ luật bị trường học xử phạt mà không phục. Cuối cùng bị cái này hiệu trưởng quyên góp dừng lại. Nghe nói toàn bộ đều vào nằm bệnh viện tốt ít ngày. Bất quá, để cho người kiêng kỵ vẫn là người nữ nhân này thân phận. Cho dù là trong trường học mặt công tử ca cũng không dám cùng nàng làm trái lại. Người nữ nhân này ra thế không đơn giản à. Phụ thân của nàng đúng là trung tâm chính khách, trưởng phu của nàng càng một đại quan. Hơn nữa nàng vẫn là tán đà cao thủ. Không lời nào để nói. Diệp Hy mím môi một cái môi còn chưa phải nói. Như vậy, ngươi còn cần muốn nói gì đây? Ngươi trái với nội quy trường học đúng là thiết vậy sự thực. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên từ trên bàn làm việc đứng lên. Vóc người cao gầy.